Trung học mỹ nữ, chương 109, gừng càng già thì càng cay. Góc truyện audio.com. Vào hừng đông 6 giờ sáng, từ thành phố G, cục cảnh sát lặng lẽ phóng ra từng chiếc xe cảnh sát, không có coi cảnh sát ầm ĩ, không có bất kỳ tiếng huyên náo. Đoàn xe vừa ra khỏi cổng lớn cục cảnh sát, liền phân chia thành phố các góc ngách mà đi mất. Lúc này trong cục cảnh sát cũng chỉ còn sót lại mấy người. Căng thẳng cùng lo lắng, lão cục trưởng cũng là người trong số đó. Nhưng vẫn còn có một cái lại nằm ngủ mê mệt như đầu heo Tạ Phi Thiên. Ai, tuổi trẻ thật là tốt, cái gì cầm được thì cũng buông được. Lão cục trưởng Tôn Hồng Dân ở cục cảnh sát trống rỗng vòng tới vòng lui. Đi tới phòng tiếp tân, qua cửa sổ nhìn thấy Tạ Phi Thiên đang ngủ say. Tôn Hồng Dân phát ra một tiếng than thở, chính mình tối hôm qua cũng không ngủ được 1-2 giờ đã bị gọi dậy. Nhưng mà bây giờ một chút cũng không ngủ được, nhìn trống rỗng yên tĩnh cục cảnh sát, hắn biết, nay chỉ là trước bình minh sẽ là hắc ám. Lập tức, nơi này liền sẽ trở nên rất náo nhiệt, kêu oan, biện hộ, khóc ròng ròng, chỗ này ồn ào kéo dài thời gian rất lâu. Hắn rất là lưu luyến nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh. Có thể, kết thúc chuyện này, chính mình phải rời đi cái địa phương quen thuộc này, tìm nơi dưỡng lão mà tới. Lớn như vậy một vụ án, cho dù có thể thành công tra được, cái áp lực phía sau kia, cũng không phải một cục trưởng cục cảnh sát nho nhỏ có thể gánh chịu nổi. Quả nhiên, 7 giờ qua đi, lục tục đã có vài xe cảnh sát mở còi ầm ĩ trở về rồi. Cục cảnh sát nhất thời náo nhiệt hẳn lên, Tôn Hồng Dân lấy điện thoại ra, bấm khóa máy, sau đó lái xe đi, lặng lẽ rời khỏi cục cảnh sát. Chuyện này, có thể trốn nhất thời thì nhất thời, nếu như có thể trốn đến khi vụ án toàn bộ thẩm vấn xong xuôi. Đối với hắn mà nói, chính là hạnh phúc lớn lao. Tạ Phi Thiên cũng là bị tiếng ồn ào đánh thức, dụi mắt một cái. Tìm tới thượng quan đồng lấy trở về đồ vật của mình. Cũng lặng lẽ ra khỏi cục cảnh sát, đi về nhà. Trên đường, Tạ Phi Thiên mở điện thoại lên, tưng tưng tưng tưng tiếng chuông vang không ngừng, mười mấy cái tin nhắn trong nháy mắt tràn vào. Lão công, ngươi đi đâu rồi, tại sao điện thoại không gọi được hả? Lão công, chúng ta về số, VVV. Lão công, ta rất nhớ ngươi, ngươi thấy tin nhắn liền trả lời ta. Lão công, ta rất nhớ ngươi, ta không ngủ được, ta muốn dựa vào trong ngực của ngươi ngủ. 3 giờ rồi, vẫn là không ngủ được. Lão công, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn đống tin nhắn này từng cái đều từ một dãy số. Tạ Phi Thiên thật giống như lại nhìn thấy được cái bộ dáng làm nũng kia của tiểu nữ nhân. Đột nhiên hắn cảm thấy con mắt của mình bị ương ướt. Lén lén giơ tay, lao một cái một giọt chất lỏng rơi ra. Hát cảm giác được từ trước nay cô độc một mình nay lại có người quan tâm lo lắng, ai lại không xúc động cơ chứ. Tạ Phi Thiên bấm cái số quen thuộc này, ghé vào tai, truyền tới nhưng là một giọng tổng đài thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Sao lại tắt máy cơ chứ? Lẽ nào tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ còn đang ngủ sao? Tạ Phi Thiên thầm nghĩ nói. Cúp điện thoại, Tạ Phi Thiên soạn cái tin nhắn. Bà xã cưng, xin lỗi, ngày hôm qua ta ở chỗ cảnh sát, điện thoại di động bị thu mất, ngồi dậy thì tìm ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Sau đó gửi đến sở Á Nam số điện thoại, mới vừa về đến nhà, mẫu thân Tạ Xuân Yến liền vọt ra. Lôi kéo tay Tạ Phi Thiên hướng trên lầu kéo lên, trên lầu, buông Tạ Phi Thiên ra, mặt trầm xuống nói, tiểu tử thúi, ngày hôm qua đi đâu lăn lộn hả, có phải là lại theo người đánh nhau không? Hả, học tốt không học toàn theo người học sằng bậy, ngươi là muốn ta tức chết sao? Hả, nơi này đã bỏ bớt đi 30.000 chữ, nửa giờ sau, Tạ Xuân Yến mới âm thanh khàn khàn ngồi xuống ghế. Đi, lấy cho ta cốc nước. Tạ Phi Thiên nhanh chóng rót cho nàng ly nước lọc đưa đến. Mẹ, ta ngày hôm qua không phải trốn học, là cái nhóm phá tiệm nhà chúng ta đến bắt ta đi. Sau đó ta được cảnh sát cứu ra đi tới cục cảnh sát. Tạ Xuân Yến tiếp nhận cái chén, ục ục ục một cái đem một cốc nước lớn uống xuống. Lau miệng, ngươi nói là ngươi là bị người bắt đi, không phải là ngươi sai. Vậy sao ngươi không nói sớm, hại ta lải nhải như thế hơn nửa giờ. Cổ họng đều rát rồi, mẫu hậu ngươi đã cho ta cơ hội nói sao? Tạ Phi Thiên ở trong lòng oán thầm, nhưng mà trong miệng tuyệt đối không dám nói ra. Bằng không, lại sẽ có thêm chuyện để khiển trách cùng phê phán. Vậy coi như cũng là mình ngồi chịu trận. Mẹ, có cái gì ăn không, ta đói rồi. Ăn xong ta còn phải bù một giấc ngủ. Tối hôm qua làm tường trình cả đêm hích. Trong tủ lạnh có sữa bò, cùng bánh mì, ngươi lấy ăn đi. Ừ, đúng rồi, Lan lão sư nói ngươi trở về liền gọi điện thoại cho nàng. Được rồi, chút ăn xong ta liền gọi cho nàng. Tạ Phi Thiên một bên mò đến trong tủ lạnh tìm đồ ăn, một bên đáp, cơm nước xong, trở lại phòng của mình. Tạ Phi Thiên gọi điện cho Lan Hinh, trong lúc nịnh nọt không thiếu lời chót lưỡi đầu môi. Các loại xin lỗi tình yêu cục cưng của anh vân vân mây mây. Mãi đến khi đem Lan Hinh trêu chọc vui vẻ, lúc này mới thuận tiện lại cho mình xin nghỉ phép, nói cho nàng biết mình buổi trưa mới có thể đi học. Cúp máy Lan Hinh, Tạ Phi Thiên lại tìm tới số Âu Dương Yên. Ngày hôm qua bị thượng quan đồng ép ở lại, cũng không đưa nàng về nhà được. Không biết nàng hiện tại thế nào rồi, nơi đó có còn đau hay không? Nhưng mà gọi rồi, truyền tới vẫn là thuê bao. Lúc này mới nhớ tới Âu Dương Yên điện thoại vẫn nằm trong túi của mình. Xem ra chỉ có thể để buổi chiều tới trường học trả lại cho nàng. Suy nghĩ một chút, xác nhận không có chuyện gì khác has. Tạ Phi Thiên sung sướng bò lên giường, chìm vào giấc ngủ, vẫn là cái nơi nào đó trong thành phố G. Lục Bất Quy đem điện thoại vừa nghe xong đùng một tiếng. Điện thoại va đập với sàn nhà rơi nát tan. Đại ca, lập tức từ ngoài cửa chạy vào hai cái hung hãn nam nhân. Quay đầu về Lục Bất Quy không người nói, đem thằng nhóc kia đến cho ta. Lục Bất Quy ngữ khí hững hờ thường ngày đã đánh mất. Đại ca, xin hỏi ngài muốn chúng ta tìm TH nhóc nào? Hai tên đàn em nhìn nhau một cái, tuy rằng trong lòng run lên, nhưng vẫn đánh bạo mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ xác thực không thể xác định Lục Bất Quy trong miệng thằng nhóc là ai. Lục Hào, chứ này thằng nhóc này, còn có ai nữa? Lục Bất Quy rốt cục để tâm tình của mình hòa hoãn chút. Khi Lục Hào từ bên ngoài vội vã chạy tới, nghênh tiếp hắn chính là Lục Bất Quy hai cái bập tai. Bốp, bốp giòn giã, hai tát nhanh như cát, ở trên mặt Lục Hào làm hắn không kịp phản ứng. Trên mặt để lại hai cái dấu tay rõ ràng. Cha, Lục Hào vuốt khuôn mặt đau nhức, không dám lộ ra chút nào vẻ bất mãn. Ngươi nói cái gì, tử sĩ tường lửa nhất định có thể bảo đảm những tư liệu kia an toàn. Vậy tại sao chúng ta nhiều như vậy quý khách sáng sớm hôm nay liền bị cảnh sát mang đi? Hả, Lục Bất Quy một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cha, không thể nào, bọn họ là tuyệt đối không thể phá giải này tường lửa. Lục Hào nghĩ đến mình từng khoa trương, nếu có người có thể phá giải, hắn liền đem đầu cho cắt đi. Lẽ nào phải cắt đầu không thể cắt? Vậy có bị thiên lôi đáng không? Cái tường lửa này là mình bỏ giá trên trời mua từ Mỹ quốc về AH. Không có phá giải, vậy ngươi nói, bọn họ là làm sao biết chúng ta các vị khách thân phận thực sự? Lục Hào đột nhiên nghẹn lời rồi, cẩn thận nghĩ một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái nói cha, ta biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Cái kia Tạ Phi Thiên lúc đánh vào, chúng ta vẫn chưa đóng máy. Nhất định là hắn vào lúc đó nhớ kỹ chúng ta một phần danh sách khách hàng. Vậy ngươi định làm sao bây giờ? Đương nhiên là để hắn ngậm miệng lại. Ngươi dự định làm sao để cho hắn câm miệng? Đương nhiên là diệt. Lục Hào đưa tay lên cổ làm cái thế cứa. Đừng từ sáng đến tối chỉ biết đánh giết giết. Ta cho ngươi biết, ngươi giết người bị bắt. Ta nhưng không cứu được ngươi. Lục Bất Quy nói. Ngươi không phải là đã cho nữ hài tử kia ăn thuốc của chúng ta sao? Ngươi có thể như vậy? Như vậy, hắn không phải không thể mở miệng được rồi hả? Lục Bất Quy đem con trai của chính mình kéo qua. thấp giọng nói rồi một hồi lâu, nghe được Lục Hào mặt mày hớn hở, thật nửa ngày không thể khép miệng, thầm than gừng càng già càng cay. Cách chương.